Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, bổn vương không tính thú thiếp. Chiến vô tà mặt không chút thay đổi, làm như không có nghe đến Lâu Nhất Bình trong lời nói. Lâu Nhất Bình nửa ngày nghe không được chiến vô tà hồi phục. Trên mặt cười cơ hồ sắp không nhịn được, ngay tại mọi người nghĩ đến, chiến vô tà sẽ không mở lại khẩu là lúc. Đã thấy hắn nhỏ bé thần nhẹ nhàng Trương Khải, lạnh lùng phun ra một câu, bổn vương không tính thú thiếp, phúc, không tính thú thiếp, nạp ni, lời này là nói, cho dù muốn kết hôn, Liệu Khinh Yên cũng chỉ có thể là thiếp. Ở đây nhân chấn động, bao gồm Vân Hoàng Ca, Vân Hoàng Ca mắt to chớp chớp nháy, khó hiểu nhìn chiến vô tà, oa ta rây âu lộng gì lặc, ta đại vương, ngài cho dù không tính thú người ta, cũng không đến mức như thế nào lời nói ác độc đi. Người ta đường đường vạn sinh cốc thiên kim, sẽ đi làm cho ngươi thiếp. Nhưng, vì mau nàng cảm thấy nhà nàng nam nhân hảo suốt đâu. Liệu Khinh Yên trừng mắt mắt to, vẻ mặt biểu tình chết lặng. Hôm nay nàng chịu đả kích nhiều lắm, căn bản hoạn bất quá đến. Từ dưới buổi trưa, chiến vô tà tuyết, nàng không tư cách cùng Vân Hoàng Ca so sánh với. Tái đến nghe được chiến vô tà cự tuyệt hôn sự, cuối cùng lại nghe đến chiến vô tà tuyết, không tính thú thiếp, nàng sở hữu kiêu ngạo, sở hữu lý trí, ở giờ khắc này toàn bộ bị đánh nát. Lâu Nhất Bình xanh mặt, Lâu Ra mọi người sắc mặt, trong nháy mắt nội đều trở nên không tốt lắm. Xê Mon Sơ Liễu Khinh Yên lúc này liền đại biểu cho Lâu Ra, nàng mặt quét rác, Lâu Ra cũng tốt không đi nơi nào, huống chi. Lâu Nhất Bình vừa rồi nói lý nói ngoại, đã muốn nương Lâu Ra cùng vạn sinh cốc địa vị, đem Liệu Khinh Yên thân phận hướng lên trên đề. Chiến vô tà khách giáo Liệu Khinh Yên, đánh Liệu Khinh Yên mặt, đều tương đương khách giáo bọn họ Lâu Ra mọi người, đánh bọn họ Lâu Ra mặt. Nếu không có ngại đối với chiến vô tà thực lực, bọn họ khủng sợ sớm đã động thủ, mà nay vãn tiệc tối, nhất định tan dạ trong không vui. Lâu Nhàn Đình nhìn không khí không đúng, cùng Lâu lời nói dịu dàng liếc nhau, hai người chính nghĩ ra được điều đình, đã thấy chiến vô tà đứng lên, sau đó, hắn khiên quá Vân Hoàng Ca thủ, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, không đánh một tiếng tiếp đón, liền đi, ngạch, đúng vậy, chính là như vậy đi rồi. Lâu Ra mọi người sắc mặt, miễn bàn nhiều khó coi, Lâu Nhàn Đình hơi hơi nhíu mi, nhưng thật ra không biết nên Lâu Nhất Bình không phải. Hay là nên nói chiến vô tà không phải. Hắn đã sớm cùng Lâu Nhất Bình nói qua, cửa này hôn sự cấp không đến. Nếu chiến vô tà không muốn, bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng không đề cập qua. Khả Lâu Nhất Bình cố tình không nghe, còn tưởng rằng ỷ vào cột mốc biên giới thành cùng vãng sinh cốc địa vị, có thể đủ thúc đẩy chiến vô tà đáp ứng cửa này hôn sự. Ha ha, hắn thật sự là nghĩ đến rất đơn giản. Nếu chiến vô tà thật sự là dễ dàng như vậy bị uy hiếp nhân, hắn cũng sẽ không như vậy sùng bái chiến vô tà. Cáo tử nhìn đến Vân Hoàng Ca cùng chiến vô tà đi rồi, vẫn đảm đương thịt người bối cảnh bản Vân Nghịch, tức giận bỏ lại một câu lời khách sáo, xoay người ly khai đình giữa hồ. Chúng ta liền như vậy đi rồi. Đứng ở đại môn khẩu, Vân Hoàng Ca dài ra một ngụm chọc khí, hỏi, bằng không ngươi thực tính thay ra tìm cái tiểu thiếp trở về. Chiến vô tà miết nàng liếc mắt một cái, ngữ mang trêu chọc, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng ra ngài không phải không cần thôi. Vân Hoàng Ca cười hắc hắc, vương gia, ca nhi, đang nói, Vân Nghịch theo phía sau chạy tới, tứ thúc ca nhi, đã trễ thế này, chúng ta đi chỗ nào? Vân Nghịch cầm thu thập tốt bao vây, không hỏi Vân Hoàng Ca sao lại thế này. Cũng không có bởi vì Lâu Nhàn Đình ở hỗ trợ tìm Vân huống chuyện tình, mà ủy khuất Vân Hoàng Ca. Nhìn vĩnh viễn đều đứng ở đã biết một bên, vô điều kiện duy trì tứ thúc. Vân Hoàng Ca cười cười, tùy tiện trước tìm ra khách sạn trụ hạ bái ai. Bọn họ gần nhất thời điểm, không lo lắng đến Liệu Khinh Yên lại ở chỗ này. Nếu là biết, nàng căn bản sẽ không đáp ứng ở thành chủ phủ trụ hạ. Như vậy, cũng sẽ không sẽ ở đại buổi tối đi ra tìm khách sạn, cũng không biết còn có thể hay không thuận lợi tìm được khách sạn. Thật sự là phiền muộn a. Sao Vân Hoàng Ca cuối cùng vẫn là không có đi khách sạn trụ, bởi vì chiến vô tà ở cột mốc biên giới thành ám cọc, đưa bọn họ tiếp đi biệt viện. Này biệt viện là ma vực ở cột mốc biên giới trong thành, lưu cho ma vực tà quân trụ địa phương. Thòng lui tới dưới tình huống, chỉ có chiến vô tà là tà quân thân phận khi mới có thể tới nơi này trụ, để tránh thân phận bại lộ. Nhưng đêm nay sự phát đột nhiên, chỉ có thể trước trụ lại đây, tái nghĩ biện pháp che lấp. Bất quá, như vậy điểm việc nhỏ, ám cọc hội thích đáng xử lý, chiến vô tà cũng không cần nhiều lo lắng. Ngủ vừa cảm giác, Vân Hoàng ca chờ ba người. Sáng sớm hôm sau, liền tiếp tục đi Tây Linh Đại Lục ở chỗ sâu trong đi đến. Đi tìm Vân Nghịch, ma vực ám cọc, cũng chỉ là nghe người ta nói, từng ở Tây Linh nhìn đến quá Vân Nghịch, bọn họ cũng không thể khẳng định. Vân Nghịch rốt cuộc ở Tây Linh làm sao? Chỉ có thể đi từng bước xem từng bước. Cột mốc biên giới thành sau, đó là thứ hai đại thành, Diệu Tinh Thành. Diệu Tinh Thành nhân có mấy cái đan sư thế gia mà ra danh, rồi rào trình độ ở cột mốc biên giới thành phía trên. Ngay tại Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà, Vân Nghịch ba người tới Diệu Tinh Thành ngày, Lâu Nhàn Định đuổi theo bọn họ đồng dạng đến Diệu Tinh Thành. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâu Nhàn Đình, Vân Hoàng ca ở trong lòng phiên cái xem thường, sau đó yên lặng cấp ra bốn chữ đánh giá: âm hồn không tiêu tan. Thật sự là âm hồn không tiêu tan. Theo cột mốc biên giới thành đuổi theo Diệu Tinh Thành, Lâu Nhàn Đình ngươi này thiếu chủ rốt cuộc là có nhiều nhàn. Quả nhiên là người cũng như tên, chính là nhàn sao? Vương gia, Lâu Nhàn Đình hướng chiến vô tà bế ôm quyền trầm giọng nói. Chiến vô tà hơi hơi nhíu mi, không thấy được hắn dường như mang theo Vân Hoàng ca tiếp tục hướng lý đi, tay áo lung lý. Hắc Long nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lâu Nhàn Đình, tương đương kinh bỉ: ngươi nhà của ta lão đại sinh khí mất hứng, ngươi nha không thấy đi ra, như vậy hôn sự chủ tử vốn sẽ không đáp ứng. Quá Lâu gia còn đau khổ tướng bức, chủ tử không đem cột mốc biên giới thành cấp diệt, đã muốn xem như nể tình. Lâu Nhàn Đình ngươi nha còn chịu cái gì điên? Vương gia, sân vắng lần này đến là cho vương gia cùng vương phi chịu tội. Lâu Nhàn Đình gặp chiến vô tà không để ý tới chính mình, mạn nghĩ đến chiến vô tà đối phía trước chuyện tình còn tại sinh khí, liền vội việc giải thích nói: không cần. Vân Hoàng ca nói: thiếu chủ quá khách khí, chuyện này cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ, cho dù có quan hệ kia cũng có thể là cùng Liễu Khinh Yên có liên quan hệ. Vương phi, Lâu thiếu chủ, chúng ta còn có việc, đi trước một bước. Vân Hoàng ca đánh gãy Lâu Nhàn Đình trong lời nói, tùy ý tìm được một nhà khách sạn, đi vào bạn vào ở đăng ký, phía trước tạm nhập văn thư, ở bọn họ tiến cột mốc biên giới thành thời điểm cũng đã chiếm được. Vào ở khách sạn cái gì, thiết lập đến cũng thực phương tiện. Lâu Nhàn Đình nhìn bọn họ tự cố mục đích, bản thân bận việc, nhấp mím môi, không nói nữa, xoay người đi Diệu Tinh Thành thành chủ phủ. Phía sau, Liệu Khinh Yên đang ở Diệu Tinh Thành thành chủ bên trong phủ. Hắn lần này đến Diệu Tinh Thành, cùng lúc là hướng chiến vô tà cùng Vân Hoàng ca tạ lỗi. Về phương diện khác, chính là tìm đến Liệu Khinh Yên, trực giác nói cho hắn, Liệu Khinh Yên khả năng hội làm gia tăng mất lý trí chuyện tình đến. Hắn không hy vọng Liệu Khinh Yên bởi vì này kiện hôn sự làm ra cái gì tai hại Vãng Sinh Cốc cùng cột mốc biên giới thành chuyện tình. Dù sao, Vãng Sinh Cốc cùng cột mốc biên giới thành cũng không có trong tưởng tượng như vậy không e ngại chiến vô tà thực lực. Hết chương.